Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai Official. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với bộ truyện ngắn một tập rất hay có tên Âm mưu của cha dượng của tác giả Tâm Từng. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngọc đã đi học về rồi à con? Câu nói của bố dượng từ ngoài cửa vọng vào khiến tôi giật bắn cả người. Tôi run sợ miệng lắp bắp. Bố. Bố dượng nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng khiến tôi càng thêm khiếp sợ. Con gái mệt không? Có khát nước không? Bố mua nước ngọt cho con đấy. Vừa nói bố dượng tôi vừa tiến lại gần phía tôi. Tôi hoảng sợ đứng lùi lại và hai chân chạm vào tường. Con không khát. Mẹ con đi đâu rồi ạ? Mẹ con lên thị trấn mua đồ rồi. Để bố mát xa cho con thoải mái nhé. Không, không. Bố bỏ con ra. Bố dượng cười ha hả rồi túm lấy tôi và vật tôi ra giường. Con chiều bố một tí rồi bố cho tiền mua quần áo mới nhé. Tôi hoảng sợ vùng dậy, nhưng sức khỏe của một con bé 15 tuổi hoàn toàn bất lực trước một người đàn ông 35 tuổi khỏe mạnh cường tráng như bố dượng tôi. Tôi xin phép gọi bố dượng tôi là ông ta, bởi vì ngoài sự kinh tởm ra thì tôi không còn một chút tôn trọng nào với ông ta cả. Ông ta lột quần của tôi và cưỡng hiếp tôi ngay tại nhà, mặc cho tôi gào khóc van xin. Ông ta tha cho tôi, nhưng ông ta vẫn hùng hục trên cơ thể tôi, không một chút thương xót. Đó không phải là lần đầu tiên tôi bị bố dượng cưỡng hiếp, mà kể từ 2 tháng trở lại đây, tôi bị bố dượng cưỡng hiếp liên tục. Đó là khoảng thời gian tôi đau đớn nhất. Tôi tên là Hoàng Thị Minh Ngọc, tôi mới 15 tuổi, tôi vừa học xong lớp 9, hiện tại tôi đang học thêm và ôn thi để chuẩn bị thi cấp 3. 10 năm trước, bố ruột tôi đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Hôm đó, bố tôi đi chợ mua đồ cho tôi và bị tai nạn. Nghe tin dữ, mẹ tôi đã khóc ngất. Kể từ đó, bà luôn đổ lỗi cho tôi. Bà chửi tôi rằng vì tôi đòi mua váy công chúa, nên bố tôi mới đi chợ để mua váy cho tôi. Và trong mắt bà, tôi là đứa con ghẻ. Bố mất sớm, tôi sống chung với những trận đòn của mẹ, những câu chửi rủa khó nghe của bà. Đã có lúc tôi nghĩ, hay là tôi nhảy cầu chết đi, cho cuộc đời tôi hết khổ. Nhưng cứ mỗi lần tôi nghĩ tới cái chết, là tôi lại nhớ tới bố tôi. Bố tôi sẽ đau lòng lắm, nên tôi lại cố gắng sống và học tập thật tốt. Vì tôi biết ở nơi xa ấy, bố tôi vẫn luôn dõi theo tôi. Cứ thế tôi lớn lên, nhưng không có tình thương của mẹ. Mẹ tôi tên Nga, bà bán hoa ở chợ. Cuộc sống của mẹ quá con côi, nên mẹ con tôi vất vả. Mặc dù tôi còn nhỏ tuổi thật, nhưng tôi biết làm hết tất cả các việc như nấu cơm, quét dọn, mổ gà, mổ vịt, những công việc đồng ruộng tôi biết làm hết. Mọi người làng ai cũng khen tôi chăm chỉ đảm đang. Thế nhưng chưa bao giờ mẹ tôi công nhận điều đó. Bao năm trôi qua rồi, hình như chưa bao giờ tôi được mẹ ôm vào lòng. Thời gian trôi qua nhanh, mới đó mà bố tôi đã rời xa mẹ con tôi 10 năm rồi. Hồi đầu năm tự dưng tính tình mẹ tôi thay đổi. Bà không hay cáu gắt với tôi như trước nữa. Tôi thấy mẹ tôi vui vẻ hẳn ra. Bà chăm chút bản thân hơn. Tôi thấy vui lắm, có lúc bà còn ngồi nói chuyện rất vui vẻ với tôi nữa. Hóa ra là mẹ tôi có bạn trai, chú ấy tên Tình 35 tuổi, chú kém mẹ tôi 4 tuổi, và chú Tình chính là bố dượng của tôi bây giờ. Bố tôi mất lâu rồi, mẹ tôi còn trẻ, nên mọi người ai cũng muốn mẹ tôi đi thêm bước nữa. Nên mẹ tôi và chú Tình nhanh chóng về chung một nhà. Vì chú Tình là người ở nơi khác tới, nên chú cùng ở đây với mẹ con tôi luôn. Chú chấp nhận ở rể, vì mẹ tôi nói không muốn về quê chú sống. Thời gian đầu bố dượng tôi tốt với tôi lắm. Ông hay mua quà cho tôi. Và những lúc tôi bị mẹ mắng là bố dượng bênh tôi ra mặt. Bố dượng tôi lại rất khéo mồm nịnh mẹ tôi giỏi. Nên mẹ tôi tin bố dượng tôi lắm. Không những được lòng mẹ tôi mà bố dượng của tôi còn được cả anh em họ hàng nhà vợ. Bởi ông ta khéo ăn khéo nói, lại rất yêu chiều mẹ tôi. Chưa bao giờ ông ta to tiếng với mẹ tôi cả. Mẹ tôi nói gì cũng đúng hết. Người ngoài nhìn vào, họ nghĩ mẹ tôi là người phụ nữ may mắn khi gặp được ông ta. Ông ta vừa phong độ đẹp trai, lại là trai tân nữa. Mẹ tôi vừa có tấm chồng tốt, vừa không phải đi làm dâu. Nhà mình ở, chồng con phải theo mình. Mẹ tôi rất hài lòng với cuộc sống của mẹ và ông ta hiện tại. Nhưng mẹ tôi và mọi người đâu biết rằng tôi, đứa con gái nhỏ tội nghiệp của bà, đã bị bố dượng cưỡng hiếp rất nhiều lần rồi. Mỗi lần mẹ tôi vắng nhà, ông ta sẽ đe dọa tôi, rồi cưỡng hiếp tôi. Tôi vùng vẫy bỏ chạy, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của ông ấy. Tôi nói với ông ấy là tôi sẽ kể hết những chuyện ghê tởm này cho mẹ tôi biết. Thì ông ta cười rồi nói với tôi rằng, con nghĩ mẹ con sẽ tin con hay tin bố? Ông là kẻ bệnh hoạn xấu xa. Tôi sẽ kể cho mẹ tôi nghe tất cả mọi chuyện để mẹ tôi biết bộ mặt thật của ông. Bình thường mẹ con đã không yêu thương gì con rồi. Bố nói gì mẹ con cũng tin mà. Con mà kể với mẹ con chỉ khiến mẹ con càng thêm căm ghét con hơn thôi, Ngọc ạ. Vừa nói ông ta vừa luồn tay vào người tôi và sờ soạng. Tôi sợ hãi co rúm người lại. Tránh xa tôi ra. Đồ khốn kiếp, tránh xa tôi ra. Ông ta tiếp tục đè tôi ra sàn nhà. Tôi vùng vẫy bỏ chạy thì ông ta túm được tôi và ông ta vác tôi lên vai và quẳng tôi xuống giường dầm một phát. Toàn thân tôi đau ê ẩm, chân tôi đập vào thành giường đau điếng, khiến tôi không thể ngồi dậy nổi nữa. Tôi không còn sức để chống trả, nên tôi cắn răng chịu đựng ông ta giày vò cơ thể mình. Xong việc, ông ta lại đe dọa tôi. Nếu để lộ chuyện ra thì ông ấy sẽ giết tôi và giết cả mẹ tôi nữa. Tôi muốn kể cho mẹ tôi nghe tất cả mọi chuyện, nhưng mỗi lần tôi muốn nói chuyện với mẹ tôi thì mẹ tôi lại bắt đầu chửi tôi. Bà hậm hực đá thúng đụng nia khiến tôi sợ và không dám mở lời. Bố dượng tôi nói đúng, dù tôi có nói với mẹ tôi thì bà ấy cũng không bao giờ tin tôi đâu. Bà ấy đang bị tình yêu làm mù con mắt rồi. Trong mắt bà ấy, ông ấy là nhất, còn tôi chỉ là một đứa con ghẻ mà thôi. Mỗi tuần bố dượng tôi lại tìm cách cưỡng hiếp tôi một lần. Có tuần mẹ tôi đi vắng, ông ấy đã cưỡng hiếp tôi 3 lần. Mỗi lần như thế tôi lại ghi chép vào quyển nhật ký của tôi. Tôi mong muốn một ngày không xa, mẹ tôi sẽ biết bộ mặt khốn nạn của ông ấy. Vì không thể chịu đựng được khi phải sống chung nhà với ông bố dượng xấu xa bệnh hoạn ấy, nên tôi quyết định sẽ nói hết với mẹ tôi. Tôi cầu cứu mẹ tôi, để mẹ tôi biết bản chất xấu xa của ông ấy, để mẹ tôi đuổi ông ấy đi. Cuối cùng cơ hội đã tới, bố dượng tôi về quê 2 ngày, nên nhân cơ hội tôi nói với mẹ tôi. Hôm ấy tôi ở nhà nấu cơm, rồi chờ mẹ tôi đi chợ về. Mẹ tôi về bà hỏi, cơm chín chưa Ngọc? Dạ cơm chín rồi mẹ ạ. Mẹ rửa mặt mũi chân tay rồi vào ăn cơm à? Ừ, dọn ra đi. Hai mẹ con ngồi ăn cơm thấy tôi cứ ngập ngừng, bà liền hỏi, mày sao thế? Sao cứ ngập ngừng thế? Tôi lấy hết can đảm rồi ngập ngừng nói với mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Cái gì? Hỏi gì thì hỏi đi, cứ ấp a ấp úng thế. Mẹ ơi, con có chuyện này muốn nói với mẹ. Mẹ tôi buông bát cơm xuống bàn rồi thở dài nói. Lại xin tiền chứ gì? Đây, tiền đây. Tao mệt mỏi với mày lắm rồi đấy. Mẹ tôi móc tiền trong túi ra, rồi bà ném lên trước mặt bàn. 1 triệu. Tôi vội nói. Không mẹ ơi, không phải con xin tiền ạ. Mẹ tôi liền gắt lên. Thế có chuyện gì? Mày nói nhanh đi. Cứ ấp a ấp úng. Tao điên tao lại chửi cho bây giờ. Bị mẹ quát tôi cuống cuồng lên. Mẹ bỏ dượng tình đi. Dượng là người xấu mẹ ạ. Mẹ tôi đập tay xuống bàn giầm một phát khiến tôi giật bắn cả người. Mày biết mày vừa nói cái gì không hả con danh con? Dượng Tình là người xấu. Dượng ấy... Mẹ tôi nghiến răng lại. Dượng Tình làm sao hả? Dượng bắt con ngủ với Dượng ấy. Mẹ tôi nghe tôi nói xong, mắt bà trợn ngược lên. Mày vừa nói gì? Dượng bắt mày ngủ với Dượng sao? Vâng ạ, Dượng là người xấu mẹ ơi. Mẹ tôi giơ tay tát tôi, khiến tôi giật mình hoảng sợ. Sau đó mẹ tôi lao lại, túm tóc tôi vào giật mạnh. Còn danh con, mày vừa nói linh tinh gì thế hả? Sao Dượng Tình có thể bắt mày làm những việc sai trái đó được? Đầu óc mày có vấn đề à? Hay mày bị bệnh hoang tưởng hả con danh này? Tôi khóc lóc van xin mẹ. Mẹ, con van xin mẹ đấy. Mẹ, hãy tin con đi. Dượng Tình cưỡng hiếp con. Mỗi khi mẹ vắng nhà, Dượng ấy lại cưỡng hiếp con mẹ ạ. Mẹ tôi bàng hoàng, bà ngồi phệch xuống đất. Mặt bà tái dần đi, miệng bà lắp bắp. Không thể có chuyện như thế được. Tôi quỳ xuống trước mặt mẹ và khóc lóc xin mẹ. Mẹ ơi, con xin mẹ, hãy bỏ người đàn ông xấu xa đó đi. Nếu không con sợ lắm, con sẽ chết mất mẹ ơi. Mẹ tôi ngồi lặng người, hai mắt bà đỏ hoe. Bà nhìn thẳng vào mắt tôi một lần nữa rồi bà hỏi lại. Mày nói Dượng Tình cưỡng hiếp mày, chuyện xảy ra lâu chưa? Và mấy lần rồi? Dạ 2 tháng rồi. Và tới bây giờ là 11 lần mẹ ạ. Hả? 11 lần? Vâng ạ. Mẹ tôi liền kéo tôi vào nhà tắm rồi quát. Mày cởi quần ra tao kiểm tra nhanh lên. Tôi cởi quần để mẹ kiểm tra. Và kiểm tra xong mặt bà trùng xuống bà nghiến răng. Trời ơi là trời. Mẹ tôi ngồi thần người ra đó không nói năng gì. Còn tôi thì khóc sưng cả mắt. Tôi mong muốn mẹ tôi bỏ người đàn ông khốn nạn đó đi. Để cuộc đời của mẹ con tôi bớt khổ. Nhưng mẹ tôi lại không bỏ Dượng Tình. Không những thế, mẹ tôi còn tỏ vẻ nghi ngờ tôi, khiến cuộc sống của tôi càng lúc càng khổ tâm và bế tắc. Buổi tối tôi nằm trong phòng và tôi nghe rõ tiếng mẹ tôi và Dượng Tình cãi nhau. Sao anh có thể khốn nạn tới mức đó hả? Nó là con gái của em à? Anh có làm gì nó đâu. Con bé còn nhỏ xíu thế thì làm gì được chứ? Em bị làm sao mà hôm nay nói năng hồ đồ thế nhỉ? Anh không làm. Tại sao nó nói với em như thế? Trời đất ơi, em bình tĩnh lại đi. Anh không phải người như thế. Với lại vui của anh là gái già mặn mà, chứ không phải trẻ con mà em. Có khi nó ngủ với thằng trẻ trâu nào, xong về nó lại đổ thừa cho anh đấy. Em ngồi xuống động não suy nghĩ lại đi em. Hay để anh nhảy cầu chết, để chứng minh cho anh trong sạch. Cho em thấy nhé. Anh lúc nào cũng coi con bé như con ruột của mình. Sao anh có thể làm chuyện đồi bại trái với đạo lý như vậy được chứ? Thôi được rồi, nếu em không tin anh, vậy anh ra cầu sông, anh nhảy xuống đó, cho em vừa lòng. Dượng Tình chạy về phía cầu sông ngay lập tức, mẹ tôi lo lắng và chạy đuổi theo ngay. Tôi cảm thấy hoang mang vô cùng, bởi tôi nhận thấy mẹ tôi đang hướng về phía Dượng Tình rồi. Cảm giác thất vọng ùa về, tôi không biết phải làm sao để bảo vệ cuộc đời của mình nữa. Tình chạy thẳng ra bờ sông và đứng ở đó. Tình biết kiểu gì bà Nga cũng chạy theo, nên Tình đứng đó cố ý chờ bà Nga tới, rồi diễn trò tiếp. Với 35 năm sống trên cuộc đời này, thì vai diễn này Tình diễn quá đạt rồi, và mẹ con bà Nga không thể biết được. Ông Tình đứng trên cầu tỏ vẻ thất vọng nặng nề, bà Nga chạy tới thở gấp. Anh à, có gì từ từ nói chuyện, anh đừng có nhảy xuống sông như vậy. Em không tin anh, vậy thì anh sống trên đời này không có nghĩa lý gì nữa. Em cứ để anh nhảy cầu anh chết đi, để anh chứng minh bản thân mình trong sạch với em. Ông Tình vừa nói vừa lao xuống, nhưng bà Nga đã lao tới ôm chặt lấy ông Tình. Anh ơi, em xin anh đừng bỏ em. Anh biết là em không thể sống thiếu anh được mà. Anh đừng bỏ em, anh ơi. Em bỏ anh ra, để anh chết đi. Để anh chết đi. Không, em không buông đâu. Em yêu anh, em cần anh. Rằng có một hồi thì ông Tình cũng nguôi ngoai và không có ý định nhảy cầu nữa. Ông và bà Nga nắm tay nhau đi về nhà. Ông Tình vốn biết rõ bà Nga yêu ông mê ông nhất khoản giường chiếu, thì ông Tình rất giỏi và khỏe mạnh, mà bà Nga thì đã nguội lạnh hơi đàn ông cả chục năm rồi. Giờ ông Tình xuất hiện đã khiến bà bùng cháy ngọn lửa yêu đương, nên bà Nga bây giờ đã mù màu rồi còn đâu nữa. Bà mù quáng, nên dù ông Tình sai, bà cũng thấy là đúng. Vừa bước vào nhà, ông Tình đã lao vào ôm hôn bà Nga ngấu nghiến. Rồi ông bà lột tung quần áo và làm chuyện đó ngay trên ghế ở phòng khách. Hai người đó quấn chặt lấy nhau và không cần quan tâm trong nhà có ai hay không. Ông Tình cuồng nhiệt như thế, bảo sao bà Nga không mê mệt cho được. Tôi khát nước nên dậy đi ra ngoài lấy nước uống. Thấy mẹ và bố Dượng đang làm tình ở phòng khách, tôi giật mình hoảng hốt và đứng khựng lại. Nhìn thấy tôi, ông Tình còn cười rồi nháy mắt nhìn tôi, ánh mắt hả hê lắm. Tôi choáng váng và chạy thẳng về phòng. Sao mẹ tôi và ông ta lại làm chuyện đó ở phòng khách và để cho tôi chứng kiến chuyện tế nhị đó chứ? Ông Tình là kẻ bệnh hoạn và mẹ tôi bị ông ta làm cho lú lẫn rồi. Tôi chạy vào phòng đóng chặt cửa lại, nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng rên ư ử của mẹ. Tiếng nói dâm tục của bố Dượng cứ vang lên, đều đều. Tôi lên giường và trùm chăn kín đầu, rồi tôi bịt tay lại. Nhưng trong đầu tôi cứ hiện lên những hình ảnh đó. Sáng hôm sau tôi vừa ngủ dậy, thì mẹ tôi gọi tôi ra nói chuyện. Lúc đó Dượng Tình đang đi mua đồ ăn sáng. Con Danh kia, sao ta bảo đây? Dạ, mẹ bảo gì con à? Mày khai thật đi, mày ngủ với ai hả? Con bị Dượng Tình cưỡng hiếp mà mẹ. Mày câm ngay. Mày ngủ với thằng nào xong? Giờ mày về, mày đổ lỗi cho Dượng Tình. Mày đừng tưởng tao ngu, tao không biết gì nhé. Tôi sốc khi nghe những lời nói cay đắng của mẹ tôi. Không thể ngờ mẹ tôi lại có thể nói ra những lời như vậy. Sao mẹ lại nói như vậy chứ? Con nói với mẹ để mẹ biết bộ mặt xấu xa của Dượng ấy. Mẹ không tin con gái ruột của mẹ sao? Mẹ tôi chép miệng rồi nói. Tao chả tin ai hết, tao chỉ tin bản thân tao thôi. Còn bản thân mày như thế nào thì tự mày biết thôi. Nghe mẹ nói vậy, tôi thấy tủi thân vô cùng. Đối với tôi, mẹ tôi là chỗ dựa duy nhất. Bà là người mà tôi tin tưởng nhất. Nhưng cuối cùng thì sao? Bà ấy lại không tin con gái của mình. Tôi khóc nước mắt rơi lã chã. Mẹ à, mẹ bị Dượng Tình làm cho mù mắt rồi. Sao Dượng ấy nói gì mẹ cũng tin? Còn con là con gái của mẹ thì mẹ không tin chứ? Mẹ để Dượng Tình cưỡng hiếp con như thế mà được à? Mẹ tôi bắt đầu trợn mắt lên. Bà chỉ trích và đổ lỗi cho tôi. Mày câm mồm đi. Mày đừng có đổ lỗi cho chồng tao nữa. Mày muốn cướp chồng của tao chứ gì? Mày thấy chồng tao vừa đẹp trai vừa làm tình giỏi nên mày ham muốn. Mày muốn cướp chồng tao. Mày đừng tưởng tao không biết gì nhé. Tao biết cả đấy, nhưng tao không thèm nói ra thôi. Mẹ còn đĩ, mới tí tuổi đầu mà đã đĩ thoã rồi. Tôi ất ức gào lên. Sao mẹ có thể thốt ra những câu đó được chứ? Đây lần tao thấy mày dình trộm tao và ông Tỉnh quan hệ. Mày ham hố quá, nên mày tính chia rẽ tao và ông Tỉnh thôi. Tất cả là âm mưu của mày. Mẹ thật là ấu trĩ, còn thất vọng về mẹ. Mặc xác mày, tao đang có thai rồi. Cái thứ hư hỏng như mày tao chẳng cần nữa. Tôi và mẹ đang cãi nhau thì Dượng Tình đi mua đồ ăn sáng về. Có chuyện gì mà hai mẹ con to tiếng vậy? Mẹ tôi liền nói. Nó láo quá rồi anh ạ. Em không thể dạy dỗ được nó nữa rồi. Kìa em cứ bình tĩnh lại đã rồi mình từ từ nói với con. Nóng giận không tốt đâu em ạ. Rồi Dượng Tình ra bảo tôi. Ngọc, con mau xin lỗi mẹ con đi. Ông tránh xa tôi ra. Tôi kinh tởm hai người. Tôi bảo chạy ra khỏi nhà. Tiếng mẹ tôi chửi văng vẳng theo. Mẹ còn danh con. Mày có giỏi mày đi luôn đi. Để tao xem mày có đi được không nhé. Tôi chạy ra bờ đê và ngồi ở đó. Tôi thấy bế tắc quá. Sao cuộc đời của tôi lại bất hạnh như thế này? Tôi mới 15 tuổi thôi. Tại sao cuộc đời lại bắt tôi phải chịu đựng nhiều cay đắng tủi nhục như vậy? Tôi buồn tủi rồi tôi khóc mãi. Tôi cứ lang thang ở bờ đê cả ngày trời. Vậy mà mẹ tôi cũng không đi tìm tôi. Buổi chiều tôi đói bụng quá, tôi ra cánh đồng ổi và hái trộm ổi ăn. Đang hái trộm thì tôi bị người ta bắt, rồi họ gọi điện cho mẹ tôi, bắt bà mang tiền ra chuộc tôi về. Mẹ tôi điên lắm, bà ra lôi tôi về và cầm chổi tre vụt cho tôi một trận nhử tử. Nửa đêm tôi đói không thể chịu nổi nữa, bụng tôi cứ sôi ủng ục. Tôi muốn ra bếp tìm cơm ăn, nhưng tôi sợ bị mẹ đánh nên tôi không dám ra. Cộc cộc. Tiếng gõ cửa là Dượng Tình. Ngọc mở cửa, Dượng bảo: "Ông cút đi, tôi không muốn gặp ông." "Thôi được rồi, bố để hộp cơm ngoài cửa nhé. Con ra mang vào ăn nhé, bố về phòng đây." Tôi mở cửa và mang hộp cơm vào phòng. Vì đói quá nên tôi vứt bỏ hết lòng tự trọng và ăn ngấu ăn nghiến hết cơm luôn. Cả tuần sau đó tôi và mẹ không nói chuyện với nhau. Tôi ở nhà dọn dẹp cơm nước xong là tôi xới bát cơm và mang vào trong phòng và chốt cửa lại. Tôi cố tình tránh mặt mẹ và Dượng Tình. Chờ tới khi họ ra khỏi nhà thì tôi mới mở cửa và đi vào. Tôi làm việc nhà xong xuôi, tôi lại đi vào phòng và chốt cửa lại. Cứ như vậy suốt 10 ngày liền. Thế nhưng rồi một tai họa ập xuống đầu tôi, khiến cuộc đời tôi rẽ sang một trang mới. Đêm hôm đó tôi đang ngủ thì tôi thấy toàn thân mình bị đè nặng xuống. Quần áo tôi bị xé toạc ra. Một bàn tay thô bạo đang xoa bóp khắp cơ thể tôi. Mùi hương ấy quen lắm, tôi hoảng hốt kêu lên: "Dượng Tình!" Ngay lập tức tôi bị Dượng Tình bịt miệng tôi lại. Dượng ghì chặt lấy tôi và Dượng cưỡng hiếp tôi một cách thô bạo. Tôi vùng vẫy nhưng không thể ngăn Dượng lại được. Tôi đau đớn vô cùng. Tôi cố kêu lên thì Dượng lại cười ha hả: "Ngoan nào, con đừng kêu nữa. Vì con có kêu khản tiếng, mẹ con cũng không nghe thấy đâu. Bởi Dượng đã cho mẹ con uống một lượng thuốc mê vừa đủ rồi. Sáng ra mẹ con mới tỉnh con ạ." "Á, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Mẹ ơi cứu con mẹ ơi." Con kêu to lên, càng to càng sướng. Đêm tối như mực, tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng. Người đàn ông khốn nạn ấy đang hì hục trên cơ thể tôi, khiến tôi đau đớn vô cùng. Tôi chợt nhớ là tôi để con dao nhỏ ở dưới chiếu. Tôi gồng người lên chịu đựng, rồi tìm cách với lấy con dao nhỏ ấy, và tôi nghiến răng nghiến lợi và đâm một phát về phía Dượng Tình. Trời tối đâm vào chỗ nào thì tôi không nhìn rõ, nhưng tôi nghe rõ tiếng kêu của Dượng Tình và máu của Dượng đang nhỏ từng giọt xuống mặt tôi. Thấy Dượng run rẩy, người mềm nhũn ra, tôi liền đẩy Dượng ra và bỏ chạy ra ngoài. Tôi thấy bộ quần áo của mẹ tôi treo ở hiên nhà, tôi liền mặc vào và tôi bỏ chạy thục mạng ra ngoài đường lớn. Tôi cứ chạy thẳng theo con đường lớn ấy. Tôi vừa chạy vừa nghĩ: mình đâm chết Dượng rồi, mình đâm chết người rồi. Tôi càng nghĩ tôi càng sợ và tôi lại càng chạy nhanh hơn. Tôi cứ chạy mãi, tới khi tôi kiệt sức và gục xuống. Vì chạy một quãng đường dài nên chân tôi tê dại. Tôi ngồi xuống và không thể đứng dậy để chạy tiếp được nữa. Tiếng xe ô tô, ánh đèn xe soi thẳng vào mặt tôi, khiến tôi chói mắt. Tôi không thể mở nổi mắt và tôi cũng không thể đứng dậy và tránh ra chỗ khác được. Chiếc xe càng lúc càng gần chỗ tôi. Tôi hoảng sợ nhắm tịt mắt lại. Chiếc ô tô phanh gấp rồi dừng lại ngay trước mặt tôi. Một người đàn ông bước xuống lại gần tôi và hỏi: "Có chuyện gì vậy? Có cần chú giúp không?" Tôi ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đó, nhưng tôi không nhìn rõ, mắt tôi cứ mờ dần. "Này, cháu gái ơi, tỉnh lại đi." Cánh cửa lớn mở ra, Hoàng Nam lái xe vào nhà, anh vẫy dì giúp việc. "Dì Lan, mau giúp tôi." "Vâng, cô bé này là ai vậy ông chủ?" "Nó ngất ngoài đường ấy, tôi không biết nhà nó ở đâu, nên cứ đưa về nhà mình trước rồi tính. Giờ đưa nó vào nhà để tôi khám cho nó, rồi dì nấu nồi cháo cho nó ăn nhé." "Vâng, thưa ông chủ." Hoàng Nam là bác sĩ nổi tiếng và rất giàu có. Với kinh nghiệm 10 năm trong nghề của mình, nên Nam rất tự tin vào khả năng chữa bệnh của mình. Nên Nam đưa thẳng bệnh nhân về nhà mà không cần tới bệnh viện. đưa cô bé mà anh nhặt được ở ngoài đường vào phòng. Nam bắt đầu khám cho cô bé. Vài phút sau Hoàng Nam thở dài và cau mày lại. Nhỏ tuổi mà đã bị xâm hại tình dục rồi. Quá tệ. Mùi cháo gà hầm thơm bay vào mũi khiến tôi tỉnh giấc. Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng ấm áp. Bộ quần áo cũ trên người đã được thay bằng một bộ đồ ngủ mới, vừa sạch sẽ vừa thơm. Mình đang ở đâu thế này? Tôi hoang mang và không biết mình đang ở đâu nữa. Ở đây mọi thứ sang trọng lại sạch sẽ bóng loáng thế này. Mọi thứ quá đẹp, không lẽ tôi đang ở thiên đường? Thiên đường? Vậy có nghĩa là tôi đã chết rồi ư? Tôi nhớ lại lúc tôi còn nhỏ. Bố tôi đã nói khi người ta chết đi thì họ sẽ được lên thiên đường. Ngày đó còn nhỏ, tôi còn tò mò về nơi xa gọi là thiên đường đấy rồi. Vậy là tôi đã được lên thiên đường với bố tôi rồi sao? Tôi mỉm cười. Vậy cũng tốt. 10 năm mình xa bố rồi mà. Tôi mở cánh cửa và đi ra ngoài. Vừa đi tôi vừa tìm kiếm xem có thấy bố tôi đâu không. Bố ơi, bố đâu rồi? Tôi đi ra ngoài phòng khách và gặp một chú cũng ngoài 30, cũng gần tuổi với Dượng Tình. Nhưng chú này nhìn trẻ và đẹp trai hơn người bố Dượng khốn nạn của tôi. Chú, cháu chào chú. Tỉnh rồi à? Cháu thấy người sao rồi? Dạ cháu bình thường ạ. Ở đây là thiên đường hả chú? Không phải thiên đường, đây là nhà của chú. Nhà của chú, vậy là cháu chưa chết. Sao cháu lại ở đây vậy ạ? Chú thấy cháu ngất ở ngoài đường ấy. Thế nhà cháu ở đâu để chú đưa cháu về? Nói tới hai chữ về nhà, tôi bắt đầu sợ hãi, mặt tôi tái dần đi. Chú ấy thấy vậy liền nói. Cháu đừng lo lắng nữa. Ở nhà chú, cháu sẽ được an toàn. Cháu cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Khi nào thấy ổn và muốn về nhà thì về cũng được. Cháu sợ. Được rồi, cháu cứ ở lại đây, có gì rồi từ từ nói. Chúng ta làm quen một chút nhé. Chú tên Hoàng Nam, chú 30 tuổi còn cháu. Dạ cháu tên Ngọc, cháu 15 tuổi ạ. Ừ, thế nhà cháu ở đâu? Cháu nhớ số điện thoại của bố mẹ cháu không? Để chú gọi báo tin cho mẹ cháu. Cháu đi từ hôm qua tới giờ, chắc bố mẹ cháu lo lắm đấy. Không, không, cháu không muốn về nhà đâu. Chú có thể cho cháu ở lại đây được không? Cháu không muốn về nhà đâu ạ. Tại sao cháu lại không muốn về? Ở nhà có bố mẹ cháu nữa mà. Bố cháu mất 10 năm rồi. Giờ mẹ cháu ở cùng Dượng. Cháu không muốn sống chung nhà với Dượng ấy. Cháu sợ lắm chú ạ. Hoàng Nam dường như hiểu ra vấn đề. Bởi lúc khám cho cô bé, anh thấy cô bé bị xâm hại tình dục nghiêm trọng. Như vậy chắc chắn là cô bé bị bố Dượng hại nên mới hoảng sợ và bỏ trốn như vậy. Anh thở dài rồi mỉm cười. Được rồi, cháu đừng sợ nữa. Nếu cháu không muốn về nhà thì cứ ở lại đây. Nhà chú rộng lắm, thoải mái cho cháu ở. Dạ, cháu cảm ơn chú. Vậy chú nhận cháu làm giúp việc cho nhà chú nhé. Cháu không cần chú trả lương cho cháu đâu. Cháu chỉ cần có cơm ăn 3 bữa và có chỗ ở là được ạ. Cháu làm giúp việc sao? Nhỏ tuổi như vậy thì làm giúp việc gì chứ? Cháu biết làm tất cả mọi việc như nấu cơm, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa. Mổ gà, mổ vịt, mổ chó, mèo chú ạ. Chỉ có mổ trâu, mổ bò là cháu không biết mổ thôi ạ. Hoàng Nam bật cười, anh nói. Được rồi, nhà chú có dì Lan giúp việc rồi. Nhưng cháu đã nói như vậy, thì chú sẽ nhận cháu để cháu phụ dì Lan làm việc nhà nhé. Tôi vội quỳ gối xuống trước mặt chú Nam. Cháu đợi ơn chú ạ. Nào ngồi dậy đi. Việc gì phải quỳ gối như vậy chứ. Cháu cứ ở đây làm việc. Mỗi tháng chú trả cho 10 triệu bằng lương của dì Lan nhé. Sao chú trả lương cháu nhiều vậy ạ? Số tiền đó ở nơi này là thấp ý. Nhiều gì chứ. Cháu đội ơn chú ạ. Chú còn tốt hơn cả mẹ cháu nữa. Cả đời cháu biết ơn chú. Cũng khéo nịnh đấy nhỉ. Rồi Hoàng Nam gọi dì Lan ra. Đây là Ngọc, từ bây giờ con bé sẽ phụ giúp dì làm việc nhà nhé. Có gì nó không biết, dì bảo ban nó nhé. Vâng, thưa cậu chủ. Kể từ hôm đó tôi được chú Nam cưu mang. Ở nhà chú tôi được ăn no mặc ấm, được ngủ trong căn phòng đẹp. Ở đây tôi không còn phải hoảng sợ mỗi lần mẹ đi vắng nữa. Và ở đây không có ai hành hạ bạo hành cưỡng dâm tôi. Tôi chợt nhớ tới cái đêm hôm đó. Không biết người bố dượng xấu xa của tôi có sao không? Nghĩ tới cảnh tượng tôi cầm dao đâm bố dượng là hai tay tôi lại run bần bật. Tôi cố nhắm mắt vào để ngủ nhưng tôi không thể ngủ nổi. Những chuyện đau buồn trong quá khứ cứ mãi ám ảnh tôi. Tôi bỏ đi đã mấy ngày rồi mà mẹ tôi không tìm tôi. Không lẽ bà ấy ghét tôi tới vậy sao? Hay là dượng tình có thật rồi? Mãi tới hôm tôi mượn điện thoại của chú, tôi gọi về cho bà ngoại tôi để tôi hỏi thăm tình hình về mẹ tôi và dượng tình. Bà ngoại tôi nói với tôi là dượng tình bị đâm vào mắt nên hỏng mất một mắt rồi. Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm, dù chột một bên mắt vẫn hơn là mất mạng. Mẹ tôi giận tôi lắm, bà còn nói rằng tôi mà mò mặt về nhà thì tôi chết với bà ấy. Nên bà ngoại tôi khuyên tôi cố gắng tìm một công việc mà làm kiếm tiền, chờ một thời gian nữa cho mọi chuyện lắng xuống rồi hãy về. Như vậy cũng tốt, bởi bây giờ tôi cũng không muốn về nhà, tôi sợ chạm mặt dượng lắm. 2 tháng qua tôi đã sống trong tủi nhục rồi, giờ có đánh chết tôi thì tôi cũng không về nơi đó nữa. Hoàng Nam ngồi uống trà ở phòng khách thì dì Lan ở trong phòng đi ra hỏi. Cậu chủ chưa đi làm ạ? Nay tôi nghỉ có chút việc, con bé Ngọc đâu rồi? Ngọc sang siêu thị mua ít đồ ạ. Mà cậu đã điều tra rõ mọi chuyện về Ngọc chưa ạ? Tôi điều tra xong rồi, con bé quê ở Bắc Giang. Bố nó mất lâu rồi, mẹ thì mới lấy chồng được 2 tháng. Bố dượng nó sống cùng mẹ con nó 2 tháng nay. Thế có chuyện gì mà Ngọc lại bỏ nhà đi vậy cậu? Có nhiều tin đồn về con bé lắm. Hình như con bé đâm mù một mắt của dượng nó. Mẹ con bé ghét con bé lắm. Bà ấy đăng báo là con bé bỏ nhà theo trai đấy. Con bé đâm mù mắt dượng nó như vậy, chắc chắn là có uẩn khúc rồi cậu ạ. Rồi tin đồn bỏ nhà theo trai là sao chứ? Con bé tới đây một mình mà. Tin đồn đó hoàn toàn sai sự thật. Chắc chắn con bé bị bố dượng bạo hành nên nó mới như vậy. Chứ bình thường nó sẽ không đâm dượng nó như vậy đâu. Sao cậu biết là con bé bị bố dượng bạo hành ạ? Mà cũng có thể lắm, nhìn nó hoảng loạn đáng thương, tâm lý không ổn định như vậy mà. Vì tôi khám cho nó tôi biết mà, chuyện này gì không được nói với ai đâu nhé. Chuyện riêng của con bé chúng ta không nên tham gia, để con bé tự quyết định đi. Vâng ạ, thế sau này cậu chủ tính thế nào ạ? Tôi sẽ âm thầm giúp con bé đòi lại công bằng, nhưng không phải bây giờ, vì bây giờ con bé chưa ổn định tâm lý. Mà cứ để nó ở đây cho đầu óc thoải mái rồi tính. Vâng cậu. Tôi đi siêu thị mua đồ theo lời dặn của dì Lan. Về tới nhà thấy chú Nam chưa đi làm, tôi liền hỏi. Chú ơi, nay chú chưa đi làm ạ? Chú nghỉ việc, cháu đi mua đồ về à? Dạ, cháu mua cam ngon lắm. Cháu pha nước cam cho chú uống nha. Ừ, thế cũng được. Dạ, cháu pha ngay đây chú. Chờ cháu một lát nha. Ngọc vừa nói vừa đi nhanh vào nhà ăn để pha nước cam cho chú. Hoàng Nam nhìn theo Ngọc, anh thở dài. Tội nghiệp. Vậy là tôi đã ở nhà chú Nam 1 tháng rồi. Sức khỏe của tôi đã hoàn toàn bình phục, tâm lý đã ổn định. Ở đây tôi thấy rất tốt và thoải mái. Lấy lương tháng đầu tiên, tôi xin chú Nam cho tôi về quê 1 hôm. Tôi muốn về nhà bà ngoại chơi và tôi muốn biết cuộc sống của mẹ tôi hiện tại thế nào. Tôi về nhà bà ngoại tôi mừng rỡ khi nhìn thấy tôi. Ngọc, cháu gái của bà đấy à? Dạ cháu đây ạ. Cháu về khi nào thế? Nào ngồi xuống đây bà xem nào. Cháu mới về tới ạ, bà có khỏe không ạ? Bà khỏe lắm, thấy cháu làm việc trên thành phố có vất vả lắm không? Dạ không vất vả bà ạ, công việc của cháu tốt lắm, lương của cháu là 10 triệu đó bà. Ôi thế à cháu, vậy là tốt quá rồi. Gặp được cháu bà mừng quá cháu ạ. Cháu ngồi nghỉ đi, để bà đi nấu cơm nhé. Vâng ạ. Trong lúc chờ cơm của bà ngoại chín, tôi tranh thủ về nhà mẹ để được nhìn mẹ. Tôi muốn biết mẹ tôi dạo này thế nào. Đứng từ xa nhìn, tôi thấy mẹ tôi đang quét sân. Bụng mẹ tôi đã lùm lùm rồi. Chả mấy mà mẹ tôi sinh em bé. Tôi mỉm cười. Mẹ dạo này vẫn khỏe chứ? Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con đi đây. Tôi nhìn mẹ thêm một lần nữa rồi quay mặt đi. Vừa đi tôi vừa nghĩ tôi sẽ không về nhà nữa. Trừ khi Dượng và mẹ ly hôn. Còn ngày nào Dượng còn ở đây thì tôi sẽ không về. Sở dĩ tôi không báo cảnh sát về việc tôi bị Dượng tình cưỡng hiếp. Vì tôi không muốn làm to chuyện lên. Vì tôi thương mẹ tôi. Tôi không muốn bà phải khổ tâm. Nên tôi quyết định im lặng và ra đi. Nhưng tôi sẽ theo dõi mẹ tôi. Nếu Dượng tình mà đối xử tệ với mẹ tôi, thì nhất định tôi sẽ không tha cho Dượng ấy. Hy vọng từ nay về sau, Dượng ấy sẽ sống tử tế với mẹ tôi. Một bên mắt hỏng đó sẽ luôn nhắc nhở Dượng ấy về những việc sai trái của mình. Tôi thở dài và cố gắng cho qua mọi chuyện. Tôi đi về nhà bà ngoại thấy tôi. Bà ngoại đang vớt con gà luộc ra. Bà nhìn tôi vẫy vẫy. Cháu gái, lại đây bà cho cái đùi gà này. Nóng hổi ăn luôn cho ngon nhé. Thôi, để lát rồi bà cháu mình cùng ăn ạ. Này, ăn đi cháu, ăn đi mà. Tôi cầm cái đùi gà để bà ngoại vui lòng. Bà ngoại tôi vẫn như vậy. Bà lúc nào cũng thương con thương cháu, chứ bà không giống như mẹ tôi, lạnh lùng và vô cảm. Ngồi ăn cơm, bà ngoại tôi khẽ hỏi. Cháu vừa về thăm mẹ cháu đấy à? Dạ, cháu đứng ngoài cổng nhìn vào thôi ạ. Bụng mẹ cháu to rồi. Chả mấy mà mẹ cháu sinh em bé, bà nhỉ? Ừ, thấy bảo con trai đấy. Dạ, thế cũng tốt ạ. Thế cháu nhìn thấy Dượng của cháu không? Cháu không ạ. Nó bị chột mắt. Cháu đâm nó đúng không? Tôi ngập ngừng trả lời. Vâng. Hôm đó khi thấy Dượng tình bị đâm vào mắt, mẹ cháu đã lồng lên đòi báo cảnh sát. Nhưng Dượng tình không đồng ý. Dượng tình khôn khéo lắm. Bảo sao mẹ cháu không mù quáng. Thế tại sao cháu lại đâm Dượng tình thế? Không lẽ những tin đồn đó là sự thật? Tôi gật đầu thừa nhận. Vâng ạ, ông ta khốn nạn quá, nên cháu đâm ông ta. Bà yên tâm, ông ta không bao giờ dám báo cảnh sát đâu. Bởi nếu cảnh sát vào cuộc điều tra, thì ông ta sẽ đi tù mọt gông. Nên ông ta sẽ không bao giờ báo cảnh sát đâu ạ. Bà ngoại nắm tay tôi và hỏi nhỏ. Vậy là tin đồn cháu bị bố Dượng sàm sỡ là thật sao? Dân làng đang đồn là cháu bị bố Dượng sàm sỡ, nên cháu mới đâm chột một mắt bố Dượng đấy. Tôi nuốt đắng cay tủi nhục vào trong và thầm nghĩ. Ông ta không chỉ sàm sỡ cháu đâu, mà ông ta còn cưỡng hiếp cháu nữa. Nhưng tôi chỉ nghĩ trong lòng như vậy, chứ không muốn bà ngoại tôi đau lòng nên tôi không nói. Tôi cố gắng cười và nói để bà ngoại tôi yên lòng. Dạ, cháu không sao đâu bà ạ. Giờ cháu tìm được một công việc tốt lắm. Cháu sẽ chăm chỉ kiếm tiền bà ạ. Thế còn việc học của cháu thì sao? Sắp thi cấp 3 rồi đấy. Cháu nghỉ luôn ạ. Giờ cháu đi làm kiếm tiền bà ạ. Hay là cháu về đây ở với bà. Rồi cháu thi cấp 3. Bà sẽ đi làm thêm để lấy tiền nuôi cháu ăn học. Dạ thôi. Bà làm ruộng đã quá vất vả rồi. Lưng bà lại hay bị đau nữa. Bà còn tính làm thêm gì nữa chứ? Bà sẽ tranh thủ đi làm cỏ thuê cho người ta. Bà còn khỏe lắm, cháu cứ yên tâm. Về đây ở với bà rồi đi học cháu ạ. Tôi mỉm cười mà nước mắt trào ra. Bà ngoại luôn yêu thương và lo lắng cho tôi. Còn mẹ tôi suốt ngày quanh quẩn bên bố Dượng. Tôi con gái làm gì ở đâu và tại sao lại bỏ nhà đi bà cũng không thèm quan tâm để ý. Sao mẹ tôi lại ghét tôi như vậy chứ? Không lẽ tôi không phải con gái ruột của bà? Tôi ngồi chơi với bà ngoại một lúc, rồi tôi chuẩn bị bắt xe buýt lên thành phố. Bà ngoại tôi còn chuẩn bị một đôi gà để tôi mang lên thành phố, để biếu chú Nam. Còn bà dặn dò tôi đủ thứ nữa. Tôi và bà cứ lưu luyến không nỡ rời xa nhau. Tôi đang đứng đợi xe buýt ở đầu đường, thì tôi nhìn thấy mẹ tôi. Bà ấy tới nhà bà ngoại. Nhìn thấy tôi, bà đi lại gần và hỏi. Mày đang ở đâu vậy? Dạ, con đang làm thuê trên thành phố ạ. Mày đi làm thuê, hay mày đi theo thằng nào trên đó? Con đi làm giúp việc kiếm tiền, chứ con không theo ai cả, mẹ ạ. Ừ. Mẹ tôi nói ừ xong, mẹ tôi đi vào ngõ nhà bà ngoại. Tôi liền nói với theo. Mẹ ở nhà giữ sức khỏe nha mẹ. Có việc gì thì mẹ cứ gọi điện cho con nhé. Con cho bà ngoại số điện thoại của nhà chủ của con rồi đấy à? Mày cứ lo cái thân mày đi. Tao còn chưa thèm tính sổ với mày đâu. Mẹ giận con vì con đâm mù một bên mắt dượng tình hả mẹ? Nếu hôm đấy mày đâm vào chỗ hiểm thì dượng chết rồi chứ còn sống đến bây giờ được không? À ra vậy. Thì ra mẹ sợ dượng tỉnh chết nên mẹ ghét con đúng không? Sao mẹ không hỏi tại sao con lại đâm dượng ấy? Mẹ chỉ quan tâm tới dượng tỉnh thôi à? Vậy còn con thì sao? Con không phải con gái ruột của mẹ à? Thôi đi. Con nói đúng mà mẹ. Chuyện hay ho lắm mà mày khoe khoang ra cho người ta ỉa vào mặt ấy. Mẹ sợ người ta cười chê. Hay vì mẹ yêu dượng tình mù quáng tới mức lú lẫn rồi. Cầm mồm ngay. Mày nói mẹ mày như thế mà nghe được à? Mẹ hãy tỉnh táo lại đi. Nếu mẹ cứ mù quáng như vậy, con sợ mẹ sẽ khổ đấy mẹ. Mẹ tôi không thèm nói gì mà đi thẳng. Tôi nhìn theo mẹ thở dài. Dù mẹ có ghét con như thế nào thì mẹ vẫn luôn là mẹ của con, và con vẫn mãi mãi thương mẹ. Tôi trở lại thành phố mà lòng nặng trĩu những ưu phiền. Ngồi trên xe buýt, tôi nhắm mắt lại. Tôi thả lỏng đầu óc và không muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Bỗng tôi có cảm giác như ai đó đang thò tay vào túi áo của mình. Tôi mở mắt ra và thấy một người thanh niên gầy, mặt mũi đen nhẻm, chắc là bị nghiện ma túy. Tưởng tôi ngủ nên móc túi để trộm tiền của tôi đây mà. Tôi vẫn bình thản như không, rồi tôi thở dài và nói. Trong túi áo của cháu không có tiền đâu, chú moi làm gì cho mất công. Người thanh niên đó vội rụt tay lại và quay mặt ra chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì. Tôi thở dài và moi trong túi quần tôi ra một tờ tiền mệnh giá 100 ngàn và đưa cho người thanh niên đó. Nếu chú khó khăn thì chú hãy cầm lấy ạ. Người thanh niên đó nhìn tôi ngại ngùng nói. Sao cháu lại cho chú tiền vậy? Cháu cũng nghèo lắm, không có nhiều tiền đâu. Nhưng chú cứ cầm lấy đi. Chú trưởng thành rồi, tìm việc tử tế mà làm chú ạ. Người thanh niên đó cứ ngập ngừng, nửa muốn cầm tiền nửa lại không. Tôi rúi tiền vào tay chú rồi nói. Chú cầm lấy đi, rồi về nhà suy nghĩ những lời cháu vừa nói nhé. Tới điểm xuống xe, tôi còn vẫy tay chào chú ấy, khiến chú ấy ngại ngùng. Tôi đi bộ về nhà chú Hoàng Nam. Vừa đi tôi vừa mỉm cười. Cứ cho đi để rồi nhận lại. Cuộc đời mà, đâu ai lấy hết của ai bao giờ. Hoàng Nam đứng trên ban công nhìn xuống dưới cổng, thấy Ngọc đang lững thững đi vào nhà. Hoàng Nam nheo mày để nhìn Ngọc, rồi anh mỉm cười. Sáng đi lững tha lững thững, đeo ba lô tay xách cái lồng gà. Hoàng Nam cười tủm tỉm và nhìn theo Ngọc, cho tới khi Ngọc đi vào trong nhà thì anh mới thôi. Anh đang định đi xuống dưới nhà để nói chuyện với Ngọc thì có chuông điện thoại gọi tới. Anh nghe đây. Mai 10 giờ anh ra sân bay đón em nhé. Em tự bắt taxi đi, mai anh bận rồi. Em muốn anh ra đón em cơ. Lắm chuyện, anh còn bận bao nhiêu việc, thời gian đâu mà đón em. Đồ ông già khó tính, nhờ đi đón em gái mà cũng không đi. Anh cứ ế thêm 3 năm nữa nhé. Thật, hay là anh cũng muốn kết hôn ở tuổi 33? Em ghét anh. Em ghét anh rồi thì về đây đừng có xin tiền anh nhé. Em cứ xin anh đấy, rồi anh làm gì được em. Thôi được rồi, anh không trêu em nữa. Mai anh ra đón em được chưa? Đấy, phải thế mới xứng đáng làm anh trai của em chứ. Anh trai của em vừa đẹp trai vừa tốt với em. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Lại nịnh rồi, về đi. Mai có gà quê ăn đấy. Dạ vâng ạ. Hoàng Nam đi xuống nhà, anh ngó nghiêng không thấy Ngọc đâu cả. Anh đi vào nhà ăn hỏi dì giúp việc. Dì Lan ơi, Ngọc đâu rồi? Con bé vào phòng nằm rồi cậu ạ. Ngọc say xe à? Chắc vậy cậu ạ. Để tôi vào xem sao. Hoàng Nam đi thẳng về phía phòng của Ngọc. Cánh cửa phòng mở hé. Hoàng Nam giơ tay lên định gõ cửa thì anh nhìn thấy Ngọc đang thay áo. Đập vào tầm mắt của Hoàng Nam là thân hình của một cô gái 15 tuổi đang ở độ tuổi phát triển. Làn da trắng hồng cùng chiếc áo ngực xinh xinh. Người đẹp là thế nhưng đôi mắt của Ngọc lại buồn tới nao lòng. Hoàng Nam ngập ngừng rồi quay mặt và đi thẳng ra ngoài. Anh rót cốc nước lạnh và uống ừng ực. Nước lạnh thế mà Hoàng Nam lại thấy người nóng bừng bừng. Anh tiếp tục uống thêm một cốc nước lạnh nữa. Dì giúp việc thấy vậy liền hỏi. Cậu chủ sao thế? Cậu ăn phải ớt cay à? Sao mà uống nhiều nước thế? À không, tôi thấy khát nước thì uống thôi. Thế cậu gặp bé Ngọc chưa? À con bé ngủ. Ngủ rồi nên tôi không gọi nữa, cứ để cho nó ngủ cho đỡ mệt nhé. Tôi đi ra nghe thấy chú Nam nói vậy tôi liền nói. Chú ơi, cháu có ngủ đâu ạ? Hoàng Nam giật mình, chú quay lại nhìn tôi và ấp úng nói. Chú tưởng cháu ngủ rồi, cháu có mệt không? Không mệt thì cháu đi ngủ đi, cứ đi ngủ đi. Cháu không mệt. À chú ơi, bà ngoại cháu gửi lên một đôi gà quê để cảm ơn chú vì chú đã cưu mang cháu ạ. Chú nhận cho bà ngoại cháu vui lòng nha. Chú cảm ơn nhé. Bà ngoại cháu cẩn thận quá. Vâng ạ, vậy giờ cháu đi mổ gà đây ạ. Hoàng Nam đi thật nhanh ra phòng khách. Anh ngồi xuống rồi thở dài. Mình sao thế nhỉ? Rõ ràng là vô tình chứ không phải mình cố ý nhìn trộm. Mà sao mình cứ thấy tim đập mạnh thế này là sao? Mà con bé cũng đoảng thật, khép cửa cũng không nên hồn nữa. Sáng ngày hôm sau, tôi đang phơi quần áo thì chú Nam ra gần tôi và nói. Ngọc ơi, lát cho bảo dì Lan đi chợ mua đồ ăn, nay có bảo Trang về chơi nhé. Dạ, bạn gái của chú ạ. Không phải, nó là em gái của chú. Nó đi du học ở Nhật cháu ạ. Dạ chú. Rồi tối nay cháu không phải nấu cơm đâu, cả nhà chúng ta ra nhà hàng ăn nhé. Cả cháu cũng được đi ạ? Ừ, đã ở đây với chú đi đâu thì cháu đi đấy biết chưa? Thật hả chú tốt thật ấy. Dì Lan giúp việc cho chú 3 năm rồi đấy. Đi ăn uống, đi mua sắm rồi đi du lịch là đi cùng nhau hết. Nên cháu hãy coi chú như là người trong gia đình của cháu nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Đợt này bảo Trang về chúng ta cùng đi du lịch luôn. Đi biển chơi một tuần, cháu có thích biển không? Dạ cháu thích lắm ạ. Từ bé tới giờ cháu chưa bao giờ được đi biển chú ạ. Thế cháu có biết bơi không? Dạ có ạ. Ở quê cháu tắm ao suốt mà. Ôi trời ơi, tắm ao á? Vâng, cháu đi tắm cùng mấy đứa bạn ạ. Bọn nó đi chăn trâu rồi tắm luôn chú ạ. Giờ lớn rồi cháu đừng tắm ao nữa nhé. Nước ao không sạch đâu. Dạ vâng, giờ cháu lên đây làm rồi. Cũng không có thời gian để đi tắm ao nữa ạ. Ừ, thôi chú đi đón Bảo Trang đây. Cháu ở nhà nhé. Dạ chú. Tôi và dì Lan ở nhà nấu cơm, dì Lan kể. Cô Bảo Trang đẹp lắm. Vừa đẹp vừa học giỏi cháu ạ. Con gái mà giỏi giang giống như cậu Nam vậy. Thế thì thích quá dì nhỉ? Có học thức bao giờ cũng hơn. Cứ như dì và cháu thì cả đời chỉ biết đi làm thuê thôi cháu ạ. Dạ dì. Mà này, cháu mới 15 tuổi. Sao cháu nghỉ học sớm vậy? Dạ cháu... Cháu không muốn đi học nữa nên cháu nghỉ ạ. Cái con bé này sao lại không muốn đi học? Cháu phải cố gắng học thì sau này mới nở mày nở mặt được chứ. Không lẽ cháu muốn vất vả cả đời sao? Tôi thở dài rồi buồn bã nói. Dạ cháu có chút chuyện nên cháu không học nữa gì ạ. Thôi cháu đi dọn phòng cho cô Bảo Trang đây ạ. Dì Lan nhìn Ngọc rồi dì thở dài. Chắc con bé gặp chuyện trắc trở nên chồng nó mới buồn bã như vậy. Hoàng Nam đi đón Bảo Trang. Về trên đường, Bảo Trang vui vẻ hỏi anh trai. Anh ơi, anh thấy cái Lệ Quyên bạn em thế nào? Thế nào là sao? Thì anh cứ trả lời em đi. Anh thấy nó có đẹp không? Đẹp. Đấy, bạn em vừa đẹp gái, vừa giàu, một mình làm chủ 2 spa làm đẹp lớn. Anh mà lấy nó là quá đẹp đôi trai tài gái sắc luôn. Em tính mai mối cho anh đấy à? Vâng ạ, thật tình cờ bạn em cũng đang ế giống anh. Em cho anh số điện thoại của nó nhé. Để làm gì? Hay, cho số để anh tán nó chứ làm gì nữa. Cái ông anh ngáo ngơ này nữa hỏi thế mà cũng hỏi. Em chịu anh rồi đấy. Anh không tán và anh cũng không biết tán gái đâu. Em đừng cho số mất công. Thôi được rồi, anh không tán nó thì em bảo nó tán anh vậy. Thôi thôi dẹp đi nhé, phiền phức. anh năm nay 30 tuổi rồi đấy. Thế anh định ế vợ cả đời luôn hả? Chưa tới lúc đâu, nên em cứ kệ anh đi. Em không biết đâu, lần này em về nghỉ hè là để tìm chị dâu đấy. Anh cứ chuẩn bị tinh thần đi. Ờ hay cái con bé này em lắm chuyện thật ấy. Chuyện tình cảm của anh thì kệ anh, em tham gia làm cái gì cho mệt đầu. Kệ em cứ thích tham gia đấy. Nếu em kệ anh thì anh ế cả đời luôn ấy. Thấy xe ô tô của chú Nam về tới cổng, tôi và dì Lan chạy ra đón. Chú Nam và cô Bảo Trang bước xuống xe. Cô Bảo Trang đẹp thật ấy, thần thái đỉnh cao y như chú Nam vậy. Cô nhìn thấy tôi và dì Lan, cô ấy đã mỉm cười. Dì Lan. Dạ, cô chủ mới về ạ. Tôi vội cúi đầu chào. Cháu chào cô ạ. Bảo Trang gật đầu rồi vui vẻ nói. Dì Lan vẫn khỏe chứ? Cô bé này là người mới à? Vâng ạ. Tôi có nghe anh Nam kể rồi, mà hôm nay tôi mới được gặp con bé, xinh quá. Dạ, cháu cảm ơn cô ạ. Ừ, thế cháu bao tuổi rồi? Dạ, cháu 15 ạ. Ừ, cô có mua quà cho hai dì cháu nè. Vừa nói cô Bảo Trang vừa lấy hai túi đồ ra đưa cho tôi. Cô ấy đã xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa chứ. Ăn cơm trưa xong, tôi và dì Lan dọn dẹp. Bảo Trang và Hoàng Nam nói chuyện với nhau ở phòng khách. Ở đâu ta có con bé giúp việc nhỏ tuổi với anh? À, tình cờ anh gặp nó em ạ. Nhỏ tuổi nhưng xinh xắn anh nhỉ. Sau này lớn lên lại đắt chồng cho mà xem. Ừ. Con nhỏ vậy mà đã đi làm giúp việc rồi. Chắc hoàn cảnh gia đình khó khăn anh nhỉ. Tuổi như nó đang phải đi học mới đúng chứ. Hoàng Nam tính tính rồi gật gù nói. Phải rồi, sắp thi cấp 3 mà. Để lát anh hỏi nó xem nó có muốn đi học tiếp không. Nếu nó muốn đi học thì anh sẽ tạo điều kiện cho nó đi học tiếp. Vừa học vừa làm việc cũng được mà. Phải đấy anh. Em cũng nghĩ nên thế. Chứ thấy nó nhỏ tuổi vậy mà đã nghỉ học để đi làm rồi. Em cũng thấy xót xa. Giúp đỡ một người bằng xây 7 tòa tháp đó anh. Nếu giúp nó được thì anh cứ giúp ạ. Ừ, anh biết rồi. Để anh hỏi nó xem thế nào nhé. Tôi đang rửa bát thì chú Nam gọi tôi. Ngọc đâu? Lên đây chú Bảo đây. Dạ cháu đây ạ. Ngồi xuống đi, chú có chuyện muốn nói. Tôi thấy cả chú Nam và cô Bảo Trang vẻ mặt nghiêm túc. Tôi bắt đầu thấy lo lo. Không lẽ tôi bị đuổi việc ư? Tôi mới làm được một tháng mới lấy lương có một lần. Không lẽ tôi làm việc không tốt nên bị chú Nam đuổi? Tôi ngồi xuống mà xị mặt xuống. Cô Bảo Trang liền hỏi. Ngọc, cháu nghỉ học sớm vậy, sao không thi cấp 3? Dạ, gia đình cháu có chút việc nên cháu nghỉ học ạ. Cháu không ôn thi cấp 3 à? Dạ, trước cháu đang ôn thi thì có chuyện xảy ra nên cháu nghỉ. Chú Nam lúc này mới lên tiếng. Giờ cháu có muốn thi cấp 3 không? Cháu về nhà lấy học bạ lên đây, chú xin cho vào trường cấp 3 ở gần đây cho. Rồi cháu vừa làm vừa học. Nhưng mà cháu sợ cháu đi học rồi, cháu không làm được việc nhà, rồi còn tiền ăn tiền học ở trường nữa. Cháu không có tiền chú ạ. Chuyện đó thì chú sẽ ưu tiên để ban ngày cháu đi học, tối về tranh thủ làm việc nhà. Tiền ăn tiền học chú sẽ trừ vào 10 triệu tiền lương của cháu. Cháu thấy có hợp lý không? Cô Bảo Trang lại nói thêm. Cố mà đi học cháu ạ. Với lại ngôi trường đó tốt lắm. Trước chú Nam và cô đều học cấp 3 ở đó đấy. Nếu chú Nam đã tạo điều kiện cho cháu như vậy thì cháu cố mà đi học đi. Cơ hội không tới một lần nữa đâu, nên cháu phải biết nắm bắt cơ hội. Tôi òa lên khóc nức nở trước sự ngạc nhiên của chú Nam và cô Bảo Trang. Tôi khóc vì cảm động, bởi từ khi bố tôi mất cho tới bây giờ thì ngoài bà ngoại ra thì chưa có ai tốt và thương tôi cả. Cho tới hôm nay gặp được chú Nam và cô Bảo Trang tốt và giúp đỡ tôi, nên tôi không kìm được nước mắt. Tôi òa lên khóc vì quá cảm động. Ơ kìa, sao cháu lại khóc vậy chứ? Cháu khóc vì cô chú quá tốt với cháu. Cháu không biết phải làm gì để tạ ơn cô chú nữa ạ. Chú Nam cười rồi nói. Con bé này ngốc thật. Cháu cứ học giỏi đi. Sau này thành công rồi trả ơn cô chú cũng chưa muộn mà. Dạ, cả đời này cháu sẽ không bao giờ quên ơn cô chú ạ. Vừa nói tôi vừa quỳ xuống, khiến chú Nam và cô Bảo Trang vội lại đỡ tôi dậy. Cháu đừng có quỷ như vậy, cô chú sẽ thấy áy náy đấy. Giờ cháu chuẩn bị đi, chú sẽ đưa cháu về nhà lấy học bạ nhé. Dạ thôi, để cháu đi xe buýt ạ. Cháu không dám phiền chú đâu ạ. Không sao, chú đang rảnh mà. Với lại chú cũng muốn về nhà cháu chơi cho biết nhà biết cửa luôn. Tôi ngập ngừng không muốn để chú ấy về nhà tôi, bởi tôi không muốn để chú ấy gặp mẹ và dượng của tôi. Thôi, để cháu đi xe buýt chú ạ. Cháu không muốn cho chú về nhà cháu à? Chuyện đó cháu khó nói quá chú ạ. Vậy chú sẽ không vào nhà, chú ở ngoài ngõ chờ cháu được không? Vâng, vậy cũng được ạ. Chú Nam đưa tôi về quê, rồi tôi đi bộ về nhà, còn chú ngồi ở quán trà đá, ở trong làng chờ tôi. Tôi chưa bao giờ thấy biết ơn ai nhiều như biết ơn chú ấy. Chú ấy giống như Phật sống vậy. Cầu mong chú luôn mạnh khỏe và thành công thật nhiều trong cuộc sống. Và cả cuộc đời này tôi biết ơn chú. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng của chú. Và cũng từ lúc này chú Nam chính là thần tượng ngự trị trong trái tim tôi. Tôi đi về nhà, tôi thấy mẹ tôi đang hái rau ngoài vườn. Mẹ ơi mẹ! Mẹ tôi đi vào nhìn tôi và hỏi. Vừa về hôm trước mà sao hôm nay lại về thế? Con về lấy học bạ. Lấy học bạ làm gì? Để con xin đi học ở trên kia ạ. Sao đang đi làm lại đi học thế? Rồi tiền đâu mà ăn học? Tao không có tiền nuôi mày ăn học đâu. Rồi học trên thành phố, chi phí đắt đỏ nữa. Dạ, nhà chủ của con giúp đỡ con. Để con vừa học vừa làm mẹ ạ. Nên mẹ không phải nuôi con đâu. Thế mẹ tháng mấy thì sinh em bé à? 2 tháng nữa. Vâng, mẹ chịu khó ăn uống vào nhé. Ừ. Thế Dượng Tình có tốt với mẹ không ạ? Cũng tốt. Vậy thì con yên tâm rồi. Con lấy học bạ rồi, con chuẩn bị đi đây ạ. Ừ, mà này nhà chủ của mày tốt với mày thế à? Dạ vâng, họ tốt lắm. Họ cứu mang con, giờ lại giúp con đi học nữa. Họ vừa giàu có, vừa tốt bụng mẹ ạ. Ừ, nhưng mày làm gì cũng phải cẩn thận, kẻo bị lừa đấy. Vâng, con biết rồi ạ. Hoàng Nam ngồi uống trà đá chờ Ngọc. Anh ngồi cắn hướng dương cho đỡ buồn. Sau đó có 3 người đàn ông đi xe máy, rú ga ầm ầm tới quán trà đá. Miệng thì lải nhải, chắc họ mới đi uống rượu ở đâu về. Trong 3 người có 1 người bị chột một bên mắt, khiến Hoàng Nam thấy ấn tượng. Làm Hoàng Nam nhớ tới ai đó. Bà chủ cho 3 lon bò húc lạnh đi. Có ngay, 3 anh ngồi đi. Thấy 3 người đàn ông đó say rượu ăn nói không mấy lịch sự, nên Hoàng Nam ngồi tránh sang một bên. 3 người đó vừa ngồi uống nước vừa bàn tán sôi nổi. Thế nào, em của mày ngon chứ? Cũng ngon, nhưng hơi nhiều mỡ chúng mày ạ. Một tên chép miệng nói. Có em ngon nhất thì thằng Tình nó tranh mất rồi mà. Cái thằng chột mắt mà lại tinh nhanh nhất đấy. Đúng vậy. Tình tu hết lon bỏ húc rồi nói. Từ ngày biết chơi gái tới giờ cũng mấy chục năm rồi, nhưng chưa bao giờ tao thấy đứa nào ngon như con Ngọc, con gái riêng của vợ tao mày ạ. Nó bé bé xinh xinh mềm mịn phê không thể tưởng tượng nổi đâu. Tiếc là nó bỏ đi đâu mất rồi, không thấy về nhà nữa. Về nhà để mày hiếp nó tiếp à? Mày cũng khốn nạn thật, chén cả con riêng của vợ luôn. Nhưng mà nó đẹp quá, tao không thể cưỡng lại được. Chén nó rồi thì nhớ mãi không quên được đây này. Mẹ thằng bố Dượng tồi tệ, mà không biết nó trốn đi đâu cả tháng nay rồi nữa. Tao tìm mãi mà không thấy. Thế mày không sợ nó về, nó lại đâm chột nút mắt bên kia à? Được chén nó thì tao bất chấp hết. Bố thằng bệnh hoạn, tao bó tay với mày rồi đấy. Hoàng Nam ngồi kế bên, mặt anh bỗng sầm lại. Không lẽ người đàn ông chột mắt này chính là bố Dượng của Ngọc? Người bố Dượng xấu xa, cưỡng hiếp Ngọc khiến Ngọc phải bỏ nhà đi. Hoàng Nam đập mạnh tay xuống bàn. Khốn kiếp! Thấy Hoàng Nam đập bàn, mặt thái độ hầm hầm. 3 người đàn ông kia quay sang nhìn Nam. Rồi Tình cậy đông hơn nên Tình vênh mặt lên hỏi. Mày là thằng nào mà đập bàn, khiến ông mày giật mình thế hả? Vớ vẩn, tao lại táng xưng đầu đấy. Hoàng Nam điên quá gắt lên. Mày táng xưng đầu hộ tao cái. Mẹ thằng khốn, cưỡng hiếp con gái của vợ hay ho lắm à? Mà mày còn lôi ra bàn tán hả? Đó là việc riêng của tao. Tao muốn khoe với ai thì kệ tao chứ. Mày không có, mày ghen tị à? Thằng khốn nạn, Ngọc đã bỏ qua không tố giác mày vì Ngọc thương mẹ nó. Nó đã phải bỏ nhà đi nơi khác để tránh mày và tránh thị phi rồi. Đáng lẽ ra mày phải biết ăn năn hối lỗi, sống tử tế đi. Đằng này lại mang những chuyện xấu xa đó để kể cho người khác nghe với thái độ đáng tự hào. Mày không biết suy nghĩ à? Hay chó tha mất não mày rồi hả? Tình say rượu nên lồng lên dọa nạt. Mày là thằng đếch nào mà mày dám xía mõm vào chuyện của người khác vậy? Mày mà không cầm mõm, tao ném mày xuống cái ao trước mặt đấy. Đã thế, cả hai người bạn của Tình cũng hùa vào chửi Hoàng Nam những câu rất khó nghe, và bọn họ liên tục kích Tình. Mày đấm vỡ mõm nó đi, mày để nó chửi mày thế mà nghe được à? Đấm chết mẹ nó đi chứ. Nhìn nó lạ lắm, không phải người ở làng đâu. Người ở nơi khác tới thì phải. Đấm vỡ mõm nó đi Tình. Hoàng Nam chép miệng nói. Với một thằng chột mắt như nó, tuổi gì mà đánh tôi. Thích đánh nhau thì cả ba người lên luôn đi. Á, thằng này láo, đập nó đi chúng mày ơi. Hoàng Nam và ba người đó lao vào đánh nhau, khiến bà bán nước sợ quá bỏ chạy đi chỗ khác. Tình và đồng bọn hung hăng lắm, lao vào đánh Nam thì bị Nam đạp cho ngã rúi rủi. Tình hung hăng bỏ dậy lao vào đánh Nam tiếp thì bị Nam đạp cho một phát nữa, khiến Tình bay thẳng xuống ao. Tình lóp ngóp vùng vẫy dưới ao kêu cứu. Sơn, kéo tao lên với. Tên Sơn cúi khom khom để kéo Tình thì bị Nam đạp cho bay xuống ao cùng với bạn luôn. Còn một tên ở trên bờ cuối cùng cũng bị Nam ném nốt xuống ao. Cả ba tên vùng vẫy dưới ao nhưng vẫn chưa chịu im mồm, vẫn ra sức chửi rủa người khác. Hoàng Nam đứng trên bờ bê đất ném xuống ao liên tiếp, khiến ba tên cứ kêu ầm ĩ dưới ao. Có ai không, cứu bọn tôi với, cứu bọn tôi với. Ba thằng khốn kiếp, cho mấy người xuống dưới đó tắm ao cho tỉnh đi. Thằng chó, tao mà lên được thì mày chết với tao. Mày giỏi thì mày trèo lên đây, trèo lên đây. Tình cố trèo lên bờ nhưng vừa thò đầu lên đã bị Hoàng Nam giơ chân đạp thẳng vào mặt, và Tình lại bay xuống ao lần hai. Đám trẻ con trong làng thấy vậy thì xúm lại xem rất đông ở dưới ao. Thì ba tên kia vẫn cứ lóp ngóp tìm cách trèo lên, nhưng Hoàng Nam còn đứng canh trên bờ thì không tên nào bò lên bờ được. Tôi đi ra quán trà đá để cùng chú Nam trở lại thành phố. Tôi thấy trẻ con xuống đông quá, tôi mới chạy lại xem có chuyện gì, thì tôi thấy Dượng Tình và hai người bạn của Dượng đang lụn ngập dưới ao, còn Hoàng Nam đứng canh trên bờ. Chú Nam, chuyện này là sao thế ạ? Hoàng Nam gãi đầu rồi nói. À, bọn họ đánh chú. Bọn họ bắt nạt chú, cháu ạ. Dượng Tình ở dưới ao nhìn lên thấy tôi, Dượng liền gọi to. Ngọc ơi, Dượng Tình đây. Con đi đâu cả tháng nay thế? Dượng nhớ con lắm. Nghĩ tới Dượng Tình là tôi lại thấy sợ hãi. Tôi vội kéo tay chú Nam đi. Mình đi thôi chú. Ừ. Chú Nam không nói gì và cùng tôi đi ra xe ô tô. Ngọc, cháu đang nghĩ gì thế? Cháu không, cháu có nghĩ gì đâu ạ. Thế thì cháu bỏ tay chú ra để chú còn lái xe chứ. Tôi giật mình khi thấy mình vẫn nắm chặt tay chú. À, dạ vâng. Cả đoạn đường về, tôi ngồi im không nói một câu nào cả. Mắt tôi hướng ra ngoài cửa. Tôi nhớ lại những chuyện đau lòng lúc trước. Tôi buồn, tôi thở dài buồn bã. Hoàng Nam thấy Ngọc buồn, anh thấy xót xa, và anh thấy rất thương Ngọc. Anh lại không dám hỏi Ngọc, anh sợ nhắc tới chuyện cũ sẽ khiến Ngọc thêm đau lòng. Buổi tối Hoàng Nam đặt tiệc ở nhà hàng, nhưng Ngọc nói mệt và cô bé không đi, chỉ có dì Lan đi cùng. Ngồi ăn, Hoàng Nam cứ nghĩ tới ánh mắt u buồn của Ngọc. Anh chợt nhớ ra, hình như từ ngày anh gặp Ngọc cho tới bây giờ đã một tháng có dư rồi mà anh chưa thấy Ngọc cười bao giờ. Bảo Trang hỏi dì Lan. Bé Ngọc mệt sao vậy dì? Con bé nói đau bụng nên không muốn đi cô ạ. Vâng, lát gọi món gì rồi mang về cho con bé ăn nhé. Vâng cô. Rồi Bảo Trang quay sang hỏi anh trai. Anh Nam đã xin cho bé Ngọc đi học chưa ạ? Hoàng Nam mải nghĩ nên anh không nghe thấy Bảo Trang hỏi. Anh Nam. Nam giật mình. Hả? Anh đang nghĩ gì mà em hỏi anh không biết thế? À, công việc ấy mà. Thế em muốn hỏi gì? Anh xin cho con bé Ngọc đi học chưa? Anh bảo bạn anh lo chuyện đó rồi. Hôm nào lên trường nhập học là xong. Vâng, vậy là tốt rồi. Rồi Hoàng Nam nói với dì Lan. Từ giờ dì Lan lại làm việc một mình giống như trước nhé. Bé Ngọc sắp đi học rồi nên không làm phụ với dì nữa. Tôi coi con bé như người trong gia đình rồi. Nếu dì thấy vất vả thì để tôi thuê người khác phụ dì nhé. Không cần đâu cậu ạ. Mấy năm nay tôi vẫn làm một mình mà cậu. Có gì mà vất vả, cô và cậu cứ yên tâm ạ. Thấy anh trai có vẻ không vui, Bảo Trang mới hỏi. Anh có tâm sự gì à? Không có. Thế sao mặt anh xị ra thế? Đi ăn với em anh thấy không vui hả? Không phải. Nhìn anh là em biết anh có tâm sự. Anh nói đi em nghe đây. Hiếp dâm trẻ vị thành niên thì đi tù bao lâu hả em? Bảo Trang giật mình hoang mang trước câu hỏi của anh trai. Anh Nam à, anh sao vậy? Em trả lời đi chứ. Em cũng không rõ lắm, hình như là 5 đến 10 năm thì phải. Khốn nạn thật, không lẽ tống cổ lão ta vào tù bây giờ? Anh nói tống ai vào tù ạ? À, không có gì. Em ăn đi, ăn nhiều một chút nhé. Anh lạ lắm nhé. Anh đang giấu em chuyện gì đúng không? Không có gì đâu. Em mau ăn đi. Ăn nhanh rồi chúng ta còn về, để Ngọc ở nhà một mình anh không yên tâm. Lát em đi chơi cùng cái Lệ Quyên, anh và dì Lan cứ về trước đi nhé. Hay là anh đi chơi cùng em luôn nhé? Không, anh bận rồi, em đi chơi cùng bạn em đi. Tôi nằm ngủ thiếp đi một lúc, tới khi nghe tiếng động tôi mới giật mình tỉnh giấc. Ai đấy ạ? Chú Nam đây, mở cửa cho chú. Vâng ạ. Tôi chạy ra mở cửa cho chú Nam, thấy trên tay chú cầm túi đồ tôi mới hỏi. Chú tìm cháu có chuyện gì không ạ? Chú mua đồ ăn cho cháu này, ăn đi. Cháu ăn cơm rồi ạ. Cháu không ăn đâu, với lại cháu đau bụng nên cháu không ăn linh tinh đâu ạ. Thế cháu uống thuốc chưa? Giờ bụng còn đau không? Cháu khỏi rồi ạ. Cháu cảm ơn chú. Nếu không có việc gì thì cháu đi ngủ đây ạ. Từ từ đã, nói chuyện với chú một lúc đã. Có gì để mai nói chuyện nha chú. Giờ cháu thấy hơi mệt ạ. Nói rồi tôi đóng cửa lại. Hôm nay từ lúc tôi nhìn thấy Dượng Tình là tâm trạng của tôi tệ hẳn. Tôi không muốn gặp ai và nói chuyện với ai cả. Tôi chỉ muốn ở một mình thôi. Sáng hôm sau tôi dậy sớm. Tôi lau nhà lau cửa sạch sẽ. 6 giờ dì Lan dậy. Dì thấy tôi dọn xong rồi dì vội hỏi. Ngọc à, sao cháu dậy sớm thế hả? Mới 6 giờ sáng mà cháu đã dọn dẹp xong rồi là sao? Cháu dậy từ mấy giờ thế? Dạ tối qua cháu ngủ sớm nên cháu tỉnh giấc sớm ạ. Từ mai cháu không được dậy sớm làm việc nhà nữa nhé. Cậu Nam mà biết là cậu mắng đấy. Sao chú Nam lại mắng ạ? Cháu sắp đi học rồi nên cháu phải tranh thủ dậy sớm để làm việc nhà. Rồi cháu còn đi học nữa ạ. Cháu cứ ngủ đi, tới giờ dậy ăn sáng rồi đi học nhé. Việc nhà đã có gì làm rồi. Cậu Nam đã dặn gì là sau này phải chăm sóc cháu chu đáo, như là chăm sóc cậu Nam và cô Bảo Trang rồi đấy. Sao lại thế à? Cháu chỉ là người giúp việc của chú Nam thôi mà gì. Cậu Nam đã nói coi cháu như người trong nhà rồi, nên sau này cháu không phải làm việc gì nữa nhé. Cháu mà làm việc nhà là cậu Nam mắng gì đấy. Nên dì nói cháu phải nghe dì đấy, cháu biết chưa? Để cháu đi nói chuyện với chú Nam ạ. Chú ấy tốt với cháu nhiều như vậy, thì đến bao giờ cháu mới trả hết ân tình này chứ? Tôi ngồi chờ chú Nam dậy để nói chuyện với chú. Tới lúc chú dậy, vừa nhìn thấy tôi chú đã nói. Cháu thay quần áo đi, rồi chúng ta tới trường học để gặp cô hiệu trưởng nhé. Dạ. Sao trông mặt cháu khó coi thế? Sắp được đi học mà cháu không vui à? Không phải, cháu rất vui chú ạ. Nhưng vì chú tốt với cháu như vậy, cháu thấy ngại lắm chú ạ. Không có gì mà ngại cả. Cháu cứ học thật giỏi, sau này thành công là chú vui rồi. Cố gắng lên nhé. Chú à, nhưng mà cháu... Thôi, cháu vào chuẩn bị đi đi. Sắp tới giờ rồi đấy. Hoàng Nam dẫn Ngọc tới trường gặp cô hiệu trưởng để xin nhập học cho Ngọc. Mọi chuyện đã xong xuôi rồi, sang tuần là Ngọc bắt đầu đi học. Hoàng Nam lại tranh thủ đưa Ngọc đi mua quần áo mới,

nơi có mẹ, có cha và có những người thân yêu của chúng ta đang đợi ta ở đó. Hãy trân trọng cha mẹ, trân trọng gia đình của chúng ta, mọi người nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn rất hay và ý nghĩa có tên Âm mưu của cha dượng của tác giả Tâm Tửng. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.